Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1476, chương cất rượu đại sư tới. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Peter cùng Johnny bởi vì là tán gái mà gặp phải lừa dối sự. Việc thật không có một nhà truyền thông đưa tin. Đây đối với hai người mà nói là một tuyệt hảo tin tức. Mà nước Pháp Tổng thống tham dự Airbus đặc biệt tìm được chân phàm dạ tiệc, sự việc lại bị sao rất hăng say. Liền liền Peter cũng đối với chân phàm nói. Xem ra Franco Sovat vẫn đủ có thành ý. Người đang suy nghĩ lúc này có thể nghiêng về bọn họ một chút. Kia sợ sẽ là một chút xíu. Cũng coi là còn bọn họ tình. Chân phàm nhìn xem ngồi ở mình một bên khác Johnny. Liền lắc đầu nói. Làm ăn là làm ăn. Huống chi ta cũng không thích như vậy chính trị tú. Bởi vì làm cho này đối với ta không có một chút chỗ tốt. Ta rượu vang vẫn còn ở nước Pháp gặp phải ngăn chặn. Mà chính phủ của bọn họ cũng không nghe không hỏi. Nhưng là một khi ta ở nước Pháp muốn mua, lúc này bọn họ liền lộ ra cực lớn nhiệt tình. Đây chính là chính trị. Peter, chính trị chỉ là bản thân có lợi đồ phục vụ. Bây giờ cũng phải. Ta không thích đem chính trị trộn vào làm ăn bên trong. Lúc này để cho ta trở nên tương đối mù quáng. Mà không thể làm ra đối với bản thân có lợi phán đoán. Johnny liền gật đầu nói. Khá vô cùng. Ta thích lời này. Mặc dù ta không ghét Tổng thống Pháp tiên sinh. Nhưng là cũng không thể bởi vì là Tổng thống tiên sinh nói những gì. Ta liền cần phải đi thay đổi gì. Đây đối với chính ta không công bình. Ta đồng ý ngươi. Chân. Nói xong sử dụng bàn tay. Hai người đánh một chút. Được rồi. Các ngươi thắng. Peter nhún vai. Sau đó giang tay ra nói. Ta chúng ta còn có 10 giờ đến Los Angeles. Ta cần ngủ một giấc. Các ngươi tiếp tục đi. Vừa nói liền đem ghế ngồi điều chỉnh xong tư thế ngủ. Johnny hướng về phía chân phàm nhún vai cười. Ngươi không dự định đem Sophia sự việc nói cho các nàng biết. Johnny ý chính là nói cho chân phàm những phụ nữ kia. Nhưng là rất hiển nhiên. Chân phàm hoàn toàn không có như vậy dự định. Hắn liền cười lắc đầu. Sau đó nhắm mắt không nói. Johnny đòi cái không vui. Cũng chỉ điều chỉnh xong ghế ngồi. Mình cũng ngủ rồi. Hai người mãi cho đến Los Angeles không phận lúc này nghe được nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở. Mới tỉnh lại. Hai người đồng thời nhìn xem chân phàm. Lúc này máy bay sắp chứ lục. Bất quá ánh mắt này trao đổi đủ chân phàm rõ ràng. Hai người bọn họ là muốn cho chân phàm cùng à cùng nhau trở lại biệt thự của hắn đi. Dẫu sao hai người cũng là chứng kiến cái này một số lớn buôn bán ra đời quá trình. Nhưng là chân phàm xem thường cũng rõ ràng bày tỏ. Cái này là không thể nào. Vì vậy ba người ở xuống máy bay sau đó. Liền tách ra. Chân phàm được đón đi. Mà Johnny cùng Peter cũng chia chớ bị mình trợ thủ tiếp đi. Trở lại biệt thự sau đó. Chân phàm một mực đang sửa sang hai nhà những tư liệu kia cùng tranh ảnh. Sau đó liền đến lúc các phụ nữ trở về. Thẳng đến buổi tối 5 giờ rưỡi chung. Tất cả mọi người mới tập hợp đông đủ. Chân phàm đem các cô gái cũng triệu tập lại. Mặt Claire cùng Maria đều bị triệu tập tiến vào. Cùng nhau tham dự vào. Các nàng cũng là cái nhà này bên trong một phần tử. Ở biệt thự đơn độc chiếu phim thất bên trong. Chân phàm đem những thứ này đèn chiếu phim thả ra người. Án sau đã đến phòng làm việc. Để cho tất cả mọi người đều xem tài liệu. Vì vậy liền bắt đầu thảo luận rốt cuộc muốn một bộ kia phương án. Nếu như không hài lòng. Liền nói lên mình sửa chữa kế hoạch. Nhưng là sửa đổi kế hoạch chỉ có thể là ở một bộ phương án đi lên làm. Các cô gái đối với như vậy đồ biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Liền liền gần đây không thế nào tham dự biểu đạt ý kiến Helena cũng hứng thú rất cao. Nàng không ngừng nói lên mình đề nghị. Thậm chí còn có tư tâm là mình tại máy bay ở trên thiết kế một cái rất phương tiện chữ vật cách. Hết thảy các thứ này cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể thông qua là được. Bất quá chuyện này không phải một ngày hai ngày là có thể làm xong. Chân phàm dứt khoát để cho Melissa đem thiết kế đoàn đội mang tới mình trong biệt thự tới. Sau đó để cho các cô gái đem mình điều kiện và những cái kia nhân viên thiết kế nói ra. Đạt thành cuối cùng phương án thiết kế. Chỉ là quá trình này sẽ dùng mấy ngày thời gian. Bởi vì làm cho này cái. Trần Phàm cảm thấy ở nhà cơ hồ là không chen lời vào. Cứ vui vẻ phải nhường những nữ nhân này đi giày vò. Vốn là hắn đối với những thứ này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ cần thư thích là được. Thông qua buổi tối ngày thứ nhất thảo luận, hắn cảm thấy những cô gái kia ý tưởng cũng không tệ lắm. Cho nên cũng lười tham dự vào. Đến lúc đó ở mấy ngày này trong thời gian, Owen Gabriel tới, vị này rượu vang trưng cất rượu đại sư. Rốt cuộc bán hết hắn cổ bảo. Dự định hoàn toàn đầu dựa vào đến Trần Phàm tới nơi này. Bởi vì nơi này cám dỗ thật sự là quá lớn. Có thể cất ra nhất là hoàn mỹ HCD, cơ hồ là hắn bây giờ duy nhất mục tiêu. Có thể sửa đổi một loại vĩ đại rượu. Như vậy sẽ để cho mình tên chữ cũng theo loại này rượu vang mà trở nên bất hủ. Mới là hắn chọn đời nguyện vọng. Trần Phàm ở sân bay nhận được hắn lúc này hắn ăn mặc một tia không qua loa. Hơn nữa cũng tỏ ra tao nhã lễ phép. Nhưng là hắn không có cần cầu Trần Phàm trước cho hắn tìm nhà. Mà là lập tức yêu cầu Trần Phàm mang hắn đi xem Trần Phàm trang viên rượu vang. Đây mới là hắn muốn làm nhất sự việc. Ăn cái gì ở đều là thứ yếu. Trần Phàm không cưỡng được hắn. Vì vậy hai người liền vội vã ở sân bay vùng lân cận nhà ăn một bữa trưa. Sau đó liền lái xe đi Temecular. Temecular Trần Phàm đã lâu cũng không có đi. Thậm chí liền Tửu Trăng cũng không có thường xuyên đi. Phòng khám bệnh thì càng phải đi thiếu. Cho nên dọc theo đường đi còn có chút cảm khái. Bất quá đến Tửu Trăng lúc này hắn liền càng thêm cảm khái. Con đường xây dựng giỏi vô cùng. Rượu nơi này trang quy mô cũng đang khuếch đại. Hơn nữa an ninh chế độ cũng càng thêm mạnh. Vừa vào Tửu Trăng văn phòng cao ốc. Xuống xe sau đó. Liền thấy Lan Mitchell vọt tới. Hắn giống như là một chiếc xe tải hạng nặng vậy đụng vào Trần Phàm trên người. Sau đó liền đôi sau ôm lấy Trần Phàm eo. Hắc hắc vỗ. Cười to nói. Trần, ta cũng biết ngươi sẽ đến. Ha ha. Ta rất lâu cũng không có cùng ngươi uống rượu. Trời, ta suy nghĩ một chút. Chúng ta trước uống rượu là từ lúc nào? 3 năm trước. Ông trời, ngày hôm nay, chúng ta muốn uống thống khoái. Hắn quần áo chế phục. Trần Phàm nhìn xem hắn. Sau đó liền gật đầu nói. Ừ, bây giờ vẫn còn người quản lý an ninh một khối này. Như thế nào? Có phải hay không đối với như vậy dẹp yên sinh hoạt chạy tới chán ghét? Nếu như ngươi cảm thấy chán ghét, ta sẽ hết người ngã Sara tư nhân trinh thám nơi bên kia đi. Nàng nơi đó cần người làm. Bây giờ đang xử lý một cái so sánh khó giải quyết vụ án, thật. Lan Mitchell nhất thời liền mừng rỡ. Hì hì, ta cũng biết, ngươi sẽ không quên ta. Ta thích mạo hiểm, nếu như làm một người đàn ông. Oh. Không, gần đây không được, ta nộp bạn gái, nàng bây giờ muốn thúc giục ta kết hôn. Nếu như ngươi có thể sớm 2 năm nói cho ta tin tức này, ta khẳng định rất thích. Bây giờ, ta mặc dù rất thích, nhưng là ta không thể đi mạo hiểm. Đáng chết, người phụ nữ lại không thể ra sức người đàn ông đi mạo hiểm sao? Ngươi quen bạn gái, Trần Phàm lấy làm kinh hãi, sau đó liền cười nói. Cũng đúng, người chắc có bạn gái, là người bản xứ sao? Dáng dấp có phải là rất đẹp hay không? Đúng vậy, là Temecular người địa phương. Bất quá nàng đã ly dị, không có con, dáng dấp rất hấp dẫn. Ta thích, dĩ nhiên, nàng sở dĩ muốn kết hôn. Chủ yếu là bởi vì là nàng mang thai con ta. Đây cũng là ta không thể đáp ứng ngươi đi mạo hiểm nguyên nhân. Thật xin lỗi. Người anh em, xin thứ lỗi ta ích kỷ. Trần Phàm lập tức liền cười lớn. Vỗ một cái Lan bả vai nói. Chúc mừng ngươi. Xem ra, ngươi quả thật nên cho nàng một cái gia đình. Ta tư tưởng rất truyền thống. Đã có đứa trẻ, liền cho nàng hôn nhân đi. Lúc nào chúng ta cùng nhau tụ họp một chút. Thuận tiện cho ngươi ra điểm chú ý. Chuẩn bị ngươi một chút hôn lễ. Chuyện này giao cho ta. Ta để cho công ty người đi làm. Không, không, nàng muốn đích thân đi làm, bởi vì là nàng cảm thấy như vậy càng có ý nghĩa. Chúng ta sẽ mời xin tất cả bạn tốt, dĩ nhiên ngươi cũng sẽ ở nhóm mời. Ngươi là chủ yếu nhất khách mời, có thể làm ta dễ phụ sao? Lan cười hắc hắc nói, ta nhớ ngươi rất sớm liền cùng Kristen đính hôn, tại sao còn không có tiến hành hôn lễ? Trần Phàm sững sốt một chút, lúc này mới có chút lúng túng cười nói, ta cũng muốn, nhưng là ngươi cũng biết, gia đình ta bên trong tình huống tương đối phức tạp, có quá nhiều người phụ nữ, ta thật không biết nên làm cái gì. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, ta quả thật phải cân nhắc nên cho Kristen một cái dạng gì hôn lễ. Đây là ta sơ sót. Cảm ơn ngươi, anh bạn. Đúng rồi, Alfonso cùng Phác Samson ở phòng làm việc sao? Ta cho hắn tìm tới một cái người trọng yếu nhất. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thích. Là vị tiên sinh này sao? Lan Mitchell hướng về phía Trần Phàm hỏi. Dùng ngón tay chỉ Trần Phàm bên người Owen Gabriel. Trần Phàm liền nhanh đem Owen Gabriel giới thiệu cho Lan Mitchell biết. Hai người lẫn nhau bắt tay thăm hỏi sức khỏe. Sau đó Lan hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng vậy, bọn họ đều ở đây. Thật giống như thảo luận chuyện gì. Gặp lại, Lan, nhớ mời ta. Đúng rồi, chúng ta còn có thể cho một mình ngươi hoàn mỹ độc thân party. Trần Phàm vừa đi, vừa hướng Lan vẫy tay nói tạm biệt, hướng khu làm việc đi tới. Owen Gabriel vẫn không có lên tiếng. Hắn căn bản là không có nghe Trần Phàm cùng Lan đang nói gì. Hắn đang quan sát cái này mảnh vườn nho, còn có cái này khu làm việc. Chỗ này rất tốt, bố trí tương đối hợp lý. Đối với cất tạo rượu vang mà nói, là phải để ý vị trí địa lý. Bên kia chính là rượu cất vào hầm chứ. Chờ lát nữa ta muốn qua bên kia xem. Owen Gabriel hướng về phía Trần Phàm nói. Rượu cất vào hầm để dành cũng là một trong mấu chốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bây giờ mang ngươi đi gặp hai người. Một cái là chủ quản ta HCD tổng giám đốc. Một cái là ta trưng cất rượu sư một trong. Ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều có thể cùng hắn tiến hành tham khảo. Vừa nói liền mang xong. Owen Gabriel hướng khu làm việc đi. Bất quá bọn họ chưa đi bao xa. Liền thấy Samson cùng Alfonso hướng bọn họ đi tới. Bây giờ hai người bọn họ cái một cái chủ quản toàn diện hơn nữa kiêm doanh trước tiêu thụ. Một cái khác thì chủ quản rượu vang cất tạo cách điều chế. Nghe nói Trần Phàm tới. Vì vậy liền cùng nhau dắt tay nhau tới. Thật ra Samson liền giang hai cánh tay muốn cùng Trần Phàm ôm chầm. Ông chủ, thấy ngươi quá tốt, nghe nói nước Pháp chuyến đi, ngươi có thu hoạch mới. Samson cười rất vui vẻ. Trần Phàm từ nước Pháp trở lại. Hắn liền từ Melissa nơi đó nghe được tin tức. Mà Melissa cũng là bởi vì là Trần Phàm gọi điện thoại nói cho nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.